La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 200, ký kết thể ước. Teratus nhìn về phía hắn, cười khổ nói, Maximus thủ lĩnh, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là có chút cảm khái. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mong muốn hướng ngươi yêu cầu khối này thổ địa tâm tư. Chúng ta bị mất khối này thổ địa, là bởi vì chúng ta đánh không lại người Sezestiker. Là chúng ta những này làm thủ lĩnh vô năng. Trước đó ngươi cùng Acoopagos đại thủ lĩnh ký kết minh ước. Trong đó có một đầu, nếu như ngươi đoạt được người Pannoni chiếm cứ thổ địa. Như vậy cái này đoạt được thổ địa đem thuộc về ngươi cùng đội ngũ của ngươi tất cả. Lúc ấy chúng ta đều đem cái này xem như chê cười nhìn. Trong chúng ta rất nhiều người bao quát ta đều cho rằng một khi các ngươi cùng người Pannoni xảy ra chiến tranh, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị người Pannoni tiêu diệt. Ký kết phần kia minh ước hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thậm chí còn khả năng đem chúng ta ADA toàn bộ lạc liên lụy đi vào. Sự thật chứng minh nên bị chê cười chính là chúng ta. Chân chính anh hùng là có thể sáng tạo kỳ tích. Maximus thủ lĩnh, ngươi không cần đến 20.000 người đội ngũ, trong đó còn có không ít là lão nhân, phụ nữ cùng đứa bé, liền nhiều lần đánh bại người Pannoni đại quân, tránh khỏi chúng ta bộ lạc bị nguy hiểm diệt tộc. Ngươi là chúng ta bộ lạc đại ân nhân. Đã quá suy nghĩ, đã quá suy nghĩ, Maximus vội vàng khiêm tốn đáp lại, nhưng trong lòng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Xin hỏi yêu cầu của các ngươi cái gì? Bộ lạc của ta trước kia chỗ ở ngay tại lúc này bị các ngươi gọi là Vestoni trại. Một cái khác, gọi là Cleonidas thủ lĩnh tiếp lời câu chuyện, khuôn mặt sầu khổ nói. Đã mất đi thổ địa, ta mang theo đám tộc dân rút lui tới sông Codona phía Tây. Lúc đầu tạm thời ở tại khác bộ lạc trên đất đai. Nhưng đại thủ lĩnh không cách nào dẫn quân đánh bại người Pannoni. Để chúng ta có thể trở về gia viên. Một lúc sau, bộ lạc của ta tộc dân liền cùng mượn lấy ở thổ địa bộ lạc tộc dân xảy ra càng ngày càng nhiều xung. Đột, cuối cùng không thể không di chuyển tới không có người ở trong dãy núi. Không ít tộc dân bởi vậy nhiễm bệnh chết đi. Đến nay bộ lạc của ta vẫn sinh hoạt gian nan. Rất xin lỗi. Hướng ngươi tố khổ nhiều như vậy, ta muốn nói là chúng ta người ADA luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tuyệt sẽ không hướng ngươi yêu cầu mất đi thổ địa, nhưng chúng ta nghe nói ngươi đã từng hướng đại thủ lĩnh biểu thị. Ngươi sẽ hướng đông tiến quân, chinh phục người Pannoni, lúc ấy chúng ta trong bộ lạc có không ít người cảm thấy ngươi là nói. Khoác lác. Nhưng ngươi dùng sự thực nói cho chúng ta biết ngươi là hoàn toàn có năng lực làm được. Chờ ngươi lần tiếp theo lại hướng người Sezestiker thời điểm tiến công. Chúng ta mấy cái mong muốn xuất lĩnh chính mình bộ lạc chiến sĩ gia nhập vào đội ngũ của ngươi. Cùng một chỗ hướng người Pannoni báo thù. Đợi đến thu được đại thắng về sau. Chúng ta hy vọng ngươi có thể ở mới chinh phục thổ địa bên trong phân ra mấy khối nhỏ tặng cho. Chúng ta mấy cái bộ lạc, khiến cho chúng ta có thể thoát khỏi bây giờ khốn khổ tình trạng. Đến lúc đó Maximus thủ lĩnh ngươi cùng ngươi nick bộ lạc chính là chúng ta bộ lạc lớn nhất ân nhân. Về sau ngươi nếu là có yêu cầu gì, chúng ta mấy cái bộ lạc đều sẽ đem hết toàn lực cung cấp trợ giúp. Bọn hắn đúng là đến đòi hỏi thổ địa, chỉ là luận này cầu pháp vượt quá dự liệu của mình. Lại là... Một chuyện tốt, Maximus trong lòng chuyển vô số suy nghĩ, đối mặt mấy người ánh mắt mong chờ, cũng không có lập tức làm ra trả lời chắc chắn, mà là hỏi, Budocarpus thủ lĩnh, Sicelios thủ lĩnh các ngươi cũng giống như bọn hắn sao? Đương nhiên, Sicelios trả lời rất dứt khoát, Budocarpus thì thở dài, bộ lạc của ta tình huống cùng bọn hắn so sánh cũng không khá hơn chút nào. Tại ngươi không đến trước đó bộ lạc của ta được an bài tại cái kia nhỏ hẹp địa phương. Xem như chống cự người Sezestiker tuyến đầu. Hơn một năm qua nhận chịu thương vong không nhẹ. đám tộc dân mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ còn sống. Hiện tại bởi vì các ngươi có bộ lạc cũng là an toàn, nhưng là nơi đó lại không có bao nhiêu thổ địa có thể cung cấp chúng ta canh tác. Chúng ta không muốn từ đầu đến cuối dựa vào những bộ lạc khác giúp đỡ mà tiếp tục sống sót. Maximus tỏ ra là đã hiểu gật đầu, lại hỏi, đây là các ngươi chính mình ý tứ, vẫn là cùng Acoopagos đại thủ lĩnh thương lượng qua. Mấy vị thủ lĩnh lẫn nhau liếc nhau một cái. Budocalibus nghiêm nghị nói rằng, chúng ta đã từng hướng Acoopagos đại thủ lĩnh nhắc qua việc này. Hắn không có rõ ràng tỏ thái độ, nhưng cũng không có biểu thị phản đối. Dù sao hắn cùng ngươi ký tên minh ước, thật không tiện nhắc lại yêu cầu khác. Huống chi nếu là hắn giúp chúng ta mấy cái bộ lạc sách yêu cầu này, còn những người khác ở tại trên núi bộ lạc chỉ sợ cũng phải có ý kiến. Lại nói hắn hiện tại thân thể không tốt, chúng ta cũng không tốt già đi phiền nhiễu hắn. Cho nên mọi người trải qua thương nghị, vẫn là quyết định chính chúng ta đến thương lượng với ngươi tương đối tốt. Acoopagos đại thủ lĩnh, thân thể không tốt lắm. Maximus từ trong lời của đối phương nhạy cảm phát giác được chính mình chuyện quan tâm nhất. Trước kia chịu vết thương cũ, một mực không có tốt. Hàng năm vừa đến mùa đông liền ho khan không chỉ, năm nay còn giống như tăng thêm. Ta đi tìm hắn thời điểm, hắn đi đường đều có chút khó khăn, vẫn luôn là ngồi nói chuyện với ta. Budocalibus thẳng thắn nói rằng, Maximus sờ lên cái cằm. Về khoảng cách lần cùng Acoopagos gặp mặt cũng không qua bao nhiêu ngày a. Nhưng lần trước mặc dù nhìn ra thân thể của hắn quả thật có chút không tốt lắm, nhưng đi đường nói chuyện đều không có vấn đề quá lớn. Xem ra hắn là đang ráng chống đỡ lấy, nhưng bây giờ không chịu nổi, không có tinh lực để ước thúc những này thủ lĩnh. Nếu không đổi lại là ta, là tuyệt sẽ không cho phép thuộc hạ bộ lạc có thể tự mình cùng ngoại bang đàm phán. Một nháy mắt, Maximus suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Budocalibus bọn hắn nói dối. Budocalibus bọn hắn xác thực tìm Acoopagos, nhưng chỉ là thỉnh cầu Acoopagos giúp bọn hắn từ nick bộ lạc nơi này muốn về bộ phận bọn hắn mất đi. Thổ địa, Acoopagos minh xác cự tuyệt để bọn hắn cảm thấy thất vọng. Thế là Sicilios bật thốt lên nói ra, muốn chính mình đi tìm nick đàm phán, nói nhảm. Acoopagos đối với cái này không để ý đến. Nhưng sau đó đã xảy ra Pannoni 30.000 đại quân vây công doanh địa tạm thời. Cuối cùng bị đánh lui một chuyện, khiến cho bọn hắn ý thức được coi như bọn hắn có thể muốn về thổ địa. Người Pannoni cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, mà một khi người Pannoni lại khởi xướng tiến công, bọn hắn sẽ chỉ ở tiến công dưới lần nữa đào vong. Chỉ có tại người Nick vũ lực bảo hộ phía dưới, mới có thể bảo trụ gia viên. Chính là từ đối với người Nick vũ lực tin phục, bọn hắn trải qua bí nghị, mới quyết định một mình tìm đến Maximus. Maximus thay đổi trước đó nghiêm túc, ngôn ngữ chân thành tha thiết nói, chúng ta nick bộ lạc trước đó cũng là thân ở khốn cảnh. May mắn mà có trợ giúp của các ngươi, chúng ta mới có thể ở chỗ này an ổn định cư lại. Cho nên các ngươi có khó khăn, chúng ta cũng bằng lòng thân xuất viện thủ. Các ngươi mong muốn phái binh đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến công người Pannoni, đồng thời thu được tốt hơn nơi ở. Yêu cầu này ta hoàn toàn bằng lòng. Budocalibus đám người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng là, Maximus lời nói xoay chuyển. Ta nick bộ lạc kinh nghiệm luân phiên đại chiến, thương vong cũng không nhỏ. Hơn nữa lại vừa mới ở chỗ này định cư lại. Đám tộc dân cần thời gian tiến hành chỉnh đốn. Đồng thời cũng muốn tốn thời gian kiến thiết gia viên của mình. Canh tác chính mình mới được thổ địa, lấy bảo đảm bọn hắn sang năm có thể có chỗ thu hoạch. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn chúng ta là không thể nào đi tiến công người Pannoni. Maximus nói đến hợp tình hợp lý. Budocalibus bọn người tìm không ra lý do phản bác. Sicilios có chút không cam lòng hỏi, cần bao lâu thời gian các ngươi mới có thể lần nữa tiến công người Pannoni? Maximus duỗi ra một ngón tay, ít ra một năm a. Chúng thủ lĩnh nhìn nhau một cái, tập hợp một chỗ nhỏ giọng thương nghị trong chốc lát, đều cảm thấy thời gian mấy năm bọn hắn đều sống qua tới. Hiện tại có hy vọng, cố gắng nhịn một hai năm không là vấn đề. Budocaribus ho nhẹ một tiếng, nói rằng, Maximus thủ lĩnh, chúng ta nguyện ý chờ chờ, nhưng chúng ta hy vọng có thể cùng ngươi ký kết một cái thể ước. Hy vọng ngươi có thể đồng ý, cái này không có vấn đề. Maximus lập tức trả lời nói, nhưng ta cũng có yêu cầu, về sau đánh bại người Pannoni. Các ngươi từng cái bộ lạc muốn lấy được nơi ở nhất định phải để ta tới chỉ định, mà không thể từ chính các ngươi tùy ý chọn tuyển. Cái này không thể được. Chúng thủ lĩnh cơ hồ là trăm miệng một lời biểu thị phản đối. Nhưng Maximus vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, ngữ khí âm vang, nếu như không được, vậy thì xin tha thứ ta không thể cùng các ngươi ký kết thể ước. Chúng thủ lĩnh đổi sắc mặt, Leonidas nhịn không được hô, nếu như ngươi không đáp ứng chúng ta có thể tự mình chọn lựa lãnh địa. Như vậy chúng ta cũng không thể bằng lòng ngươi mua khoáng thạch, mua lương thực yêu cầu. Maximus giận tái mặt đến, bán hay không khoáng thạch lương thực là ngươi có thể quyết định sao? Huống chi coi như các ngươi không bán, ta cũng có những biện pháp khác có thể giải quyết. Mắt thấy đại sảnh bầu không khí trở nên khẩn trương, Budocaribus cùng mấy vị khác thủ lĩnh đối diện ánh mắt về sau, mau chạy ra đây giảng hòa. Hasphylos thủ lĩnh chỉ là quá lo lắng tương lai được chia thổ địa không thể thỏa mãn tất cả tộc dân sinh hoạt, nhưng cần nhắc tới về sau cùng người Pannoni chiến tranh khẳng định là từ Nick bộ lạc tới làm chủ đạo. Bởi vậy từ Maximus thủ lĩnh ngươi đến phân phối thổ địa là chuyện đương nhiên. Đây là các ngươi, cộng đồng ý kiến. Maximus nhìn một chút những người khác, ngoặc kép, là, chúng thủ lĩnh lần lượt đáp lại. Maximus ngữ khí hòa hoãn, xin các ngươi yên tâm, ta cho các ngươi từng cái bộ lạc phân phối thổ địa thời điểm, nhất định sẽ cân nhắc phải tận lực thỏa mãn các ngươi bộ lạc tộc dân thổ địa nhu cầu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Budocaribus vội vàng nói, Maximus thủ lĩnh, xin theo chúng ta ký kết thể ước a. Có thể, Maximus lộ ra mỉm cười. Tại ký kết thể ước trước đó, ta còn có một cái đề nghị. Hiện nay các ngươi tộc dân sinh hoạt gian nan, mà bộ lạc của ta vừa mới định cư nơi này, còn bận bịu hơn kiến tạo gia viên, trồng trọt thổ địa, nhân thủ thực sự có chút khẩn trương. Tại chúng ta còn chưa đối người Pannoni lại khởi xướng tiến công trong khoảng thời gian này, không bằng để cho các ngươi tộc dân tới bộ lạc của ta đến giúp lấy làm việc. Chúng ta sẽ dành cho bọn hắn một chút thù lao, như vậy mọi người đều thu được chỗ tốt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép.